Vũ Thần Chúa Tể, chương 151 Thiên Tài Tập Hợp, Góc Truyện Audio.com. Triệu Linh San hận được hàm răng rất ngứa, nhưng lại không biết nên nói cái gì trước mắt vị này, thế nhưng phụ vương rõ ràng nói, phải thật tốt làm quan hệ tốt. Triệu Linh San rất rõ ràng, phụ thân vì cùng Tần Trần làm quan hệ tốt cuối cùng làm bao nhiêu sự tình, bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, huống chi, sư tôn Lương Vũ Đại Sư đối Tần Trần cũng rất lưu ý, để cho nàng ngàn vạn phải nhiều nhiều kết bạn. À, nghĩ tới đây, Triệu Linh San cũng sẽ không nói cái gì nữa. Còn đứng ngay đó làm gì, ngồi à? Tần Trần thoải mái duỗi người một cái, thấy Triệu Linh San còn đứng trong xe ngựa, liền vỗ mềm mại giường, nói ra. Ta, Triệu Linh San tức đến mặt đỏ, người ngang như vậy nằm nơi này, còn để cho ta ngồi, nếu như bị ngoại nhân thấy, còn không biết phát sinh gì đây, lẽ nào ngươi liền không có chút nào suy nghĩ nữ hài tử danh tiếng sao? Ngươi, không sẽ là lo lắng ta làm cái gì chứ? Nhìn thấy Triệu Linh San bộ dáng, Tần Trần cũng phản ứng qua đến, không lời nói. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi, siết chặt nắm đấm, Triệu Linh San răng nanh đi về ma sát, tức đến quả là nhanh bạo tạc. Nàng đường đường đại tế quốc tứ đại mỹ nữ một trong, lại còn nói đối với nàng không có hứng thú, đối một nữ hài tử mà nói, này thậm chí so nghi ngờ nàng thực lực càng phải tức giận. Ta há sợ ngươi sao? Đặt mông ngồi ở trên giường hẹp, Triệu Linh San trong lòng cười nhạt. Chờ chốc lát cho rằng Tần Trần sẽ nói cái gì, có thể cả buổi, một chút động tĩnh cũng không có. Tại sao không nói chuyện, quay đầu, liền thấy Tần Trần nằm ở trên giường, dĩ nhiên đã ngủ say sưa lấy. Những ngày gần đây, Tần Trần một mực khổ tu, mặc dù đối với tại một gã võ giả mà nói, vài ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không có cái gì, hơn nữa theo thực lực đề thăng, cũng sẽ không cảm thấy uể oải, chỉ càng ngày sẽ càng tinh thần. Nhưng nhiều ngày như vậy lại, không có ngủ qua một hồi tốt, thấy Tần Trần, đột nhiên nằm như thế một mặt mềm mại trên giường hẹp, ngay lập tức sẽ ngủ say lên. Triệu Linh San kinh ngạc, sau đó không nói gì. Mình ở chỗ ấy miên man suy nghĩ, ai biết Tần Trần dĩ nhiên căn bản không để ở trong lòng, trực tiếp ngủ chuyện này. Nhìn Tần Trần ngủ say ở đó, Triệu Linh San ngưng mắt nhìn Tần Trần khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên có loại không hiểu tình cảm. Chính là cái này thiếu niên, tại đây ngắn ngủi thời gian một tháng trong, tại vương đô khuấy lên thật lớn phong vân, nhưng căn bản không nhân ý biết đến, hắn thật chỉ là thiếu niên mà thôi. Theo một cái được xưng là phế vật thiếu niên, một lần lớn lên thành thiên tinh học viện kỳ thi cuối năm số một, càng là tại vương đô thừa nhận nhiều như vậy lưu môn phỉ ngữ, tại như vậy một chỗ thân thể gầy yếu trong, cuối cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Triệu Linh San nội tâm ôn nhu, một dạng mây đỏ lướt lên mặt nàng nhẹ, hết sức kiều diễm. Có Cương Liệt cùng Ngô Đào dẫn đường, mã xa một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh thì đi tới trong hoàng cung. Hoàng cung một chỗ trong đình viện, ba tên thiếu nam thiếu nữ đã tụ tập ở chỗ này. Trừ cái đó ra còn có một bầy khí thế phi phàm cấm vệ quân thủ vệ bốn phía. Tứ vương tử điện hạ, nhiều ngày không thấy, điện hạ tu vi bộc phát thâm hậu, hôm nay lại lần nữa giao chiến, tại hạ chỉ sợ không phải điện hạ mấy chiêu địch, thật là khiến chúng ta hổ thẹn a. Góc Truyện Audio.com. Trong đại sảnh, một gã mặc sa hoa võ bào, khuôn mặt thâm thúy thanh niên, đối diện một gã mặc nạm vàng ngân bào, ngực thêu mũ trảo kim mãng thanh niên anh tuấn mỉm cười nói. Trương Tiểu Hầu gia, ngươi quá khiêm tốn, nhiều ngày không thấy, các hạ tu vi cũng đột phá đến địa cấp hậu kỳ, lần này huyết linh trì hành trình, đột phá thiên cấp ở trong tầm tay. Mặc ngũ trảo kim mãng phao thanh niên anh tuấn cười nhạt. Điện hạ ngài gọi ta là Tiểu Hầu gia, thật là khiến tại hạ tâm trạng sợ hãi a, sau đó điện hạ gọi thẳng Trương Nghị tên liền có thể, hơn nữa Trương Nghị tuy là đột phá địa cấp hậu kỳ, nhưng cùng điện hạ so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, như huỳnh hòa cùng trăng sáng, hồ thẹn a, này kêu Trương Nghị thanh niên, khiêm hư vô so, không được nói ra. Người này, chính là Trinh Nam sau Trương Thiệu Quân nhi tử, cũng là tiến nhập lần này huyết linh trì thanh tẩy bát đại thiên tài một trong. Trinh Nam sau Trương Thiệu Quân, uy danh hiển hách, là đại tế quốc nổi danh nhất mấy vị hầu gia một trong, có thể nói là công huân chắc tuyệt. Thế nhưng mấy năm nay, Trinh Nam sau ở trong triều bị người xa lánh, địa vị tuyệt không ổn định, vì vậy này Trương Nghị cũng gấp cần vì phụ thân ở trong triều làm quan hệ tốt. Hừ, lúc này một đạo hừ lạnh truyền đến, một người vóc dáng yểu điệu, dung mạo tú lệ nữ tử cười nhạo mắt nhìn Trương Nghị, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt xem thường. Tư ca, người này ai vậy, cũng quá biết nịnh hót đi, cư nhiên đem mình cùng ngươi so sánh huỳnh hòa cùng trăng sáng, hắn chính là ta đại tế quốc lần này ngũ quốc đại bỉ một trong những tuyển thủ, nếu bởi vậy, chẳng phải là nói ta đại tế quốc chọn lựa ra thiên tài, đều là một đám giá áo túi cơm hay sao? Nếu như là lời như vậy, ta sợ rằng phải cùng phụ hoàng nói một chút, như vậy tuyển thủ ta đại tế quốc có phải hay không hẳn là đổi một cái? Tử huân công chúa chuyện này, Trương Nghị xuất mồ hôi chán, xấu hổ hết sức. Lục muội có ngươi nói như vậy sao? Tứ vương tử ở đó không nói gì lắc đầu. Trương Tiểu Hầu gia chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Khiêm tốn, Tử Huân cười nhạt nhưng đầu lông mày trong xem thường, nhưng một chút cũng không có che đậy. Tử Huân công chúa nhìn về phía Xó Xỉnh, bỗng nhiên nói. Hai người các ngươi là lần này Thiên Tinh học viện thiên tài. Tại Tử Huân công chúa phía trước, bọn ta lại làm sao có thể gọi là thiên tài. Lý Thanh Phong vội vàng đứng lên, cung kính nói. Hắn tại Ngụy Chân đám người phía trước kiêu ngạo, bá đạo, nhưng ở Tử Huân công chúa phía trước, hắn lại sao dám có chút bất kính. Tử Huân công chúa, là đại tế quốc Triệu Kính bệ hạ thương yêu nhất công chúa, lại một thân thiên phú cực cao, năm ấy 19 tuổi cũng đã là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nghe nói tu vi cùng tứ vương tử điện hạ, đều ngang nhau, là đại tế quốc nhất chứ danh cân quắc hào kiệt. Tử Huân công chúa đồng thời cũng là đại tế quốc tứ đại mỹ nữ một trong, đồng thời tại tứ đại mỹ nữ trong, bài danh đệ nhất. Một bên, Vương Khải Minh cũng vội vàng đứng lên. Hắn thân là bình dân, tuy là nội tâm kiệt ngạo, nhưng lần đầu tiên tiến cung, vẫn là có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Này nhưng đều là đại tế quốc vương tử công chúa, trong ngày thường, chỉ cần nói một câu, liền có thể làm bọn hắn những thứ này con em bình dân, cửa nát nhà tan. Ngươi là Vũ An Hầu gia chứ? Góc Chuyện audio.com. Là, hồi Tử Huân công chúa chính là tại hạ Vũ An Hầu con trai trưởng Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Tử Huân công chúa cư nhiên nghe nói qua chính mình. Lại là một cái quỷ nịnh bợ, chẳng trách lần này cuối năm kỳ thi cuối năm, nghe nói ngươi mới được thứ hai. Tử Huân công chúa lắc đầu, Lý Thanh Phong nguyên bản hưng phấn biểu tình, trong nháy mắt sụp xuống, xấu hổ hết sức. Còn ngươi nữa, nhất giới bình dân, cho dù có chút thiên phú, nhưng là chỉ là địa cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả, ta đại tề quốc thiên tài trong tu vi cao hơn các ngươi vừa nắm một bó to, thật không rõ phụ hoàng tại sao phải nhường mấy người các ngươi cũng tham gia huyết linh trì thanh tẩy. Lục muội, tứ vương tử nhướng mày. Chớ nói nữa, phụ hoàng quyết định há là ta ngươi có thể vọng nghỉ. Tứ vương tử điện hạ Tử Huân công chúa lời này, tại hạ ngược lại cảm thấy được rất có đạo lý, giống như những phế vật này, trong ngày thường tại vương đô tự cho là phi phàm cũng liền thôi, dĩ nhiên cũng lấy được tiến nhập huyết linh trì cơ hội, nếu để cho Tây Bắc ngũ quốc nó thiên tài thấy, còn tưởng rằng ta đại tề quốc thiên tài đều là một ít đồ rác rưởi đây. Đúng lúc này, một đạo to sắc bén thanh âm truyền vào. Mọi người quay đầu, liền thấy một gã mặc áo võ bào màu xanh, khí thế bất phàm thanh niên đi vào đình viện. Cách chương.